Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 127. Góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Điềm không biết mình làm như thế nào để vượt qua giờ làm việc buổi chiều, nhìn thời gian cũng nhanh đến rồi, nàng không có lựa chọn đi trở về, đi ngang qua hành lang thang máy, lòng của nàng vô thức căng thẳng, tuy rất muốn tránh né những lời đồn đãi kia, nhưng trên đường đi đều có ánh mắt phức tạp nhìn làm cho nàng có chút xám xịt chật vật trực tiếp trở lại văn phòng. Khi bước vào cửa văn phòng, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là có thể buông lỏng, nhưng khi ánh mắt chạm đến bóng dáng thon trong văn phòng thì cả người đều ngơ ngờ. Đỗ Thiên Trạch đang ngồi ở vị trí của nàng, biểu lộ nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng. Hạ Cảnh Điềm khẽ hô một tiếng, xoay người lại muốn trốn tránh, nhưng là Đỗ Thiên Trạch đã bước nhanh đi đến trước mặt nàng, một tay bắt lấy tay nàng, lời nói chất vấn nện xuống. Chết tiệt, em đi đâu vậy? Vì cái gì tắt máy? Vì cái gì không dám gặp anh? Những lời này trực tiếp đánh trúng đáy lòng đang căm tức của Hạ Cảnh Điềm. Nàng dãy dụa bỏ qua tay hắn, dùng giọng điệu hỏng mất gầm nhẹ nói: anh còn dám hỏi tôi bị chuyện của anh bức điên rồi. Những lời này đem Đỗ Thiên Trạch sửng sốt, hắn vẫn cho là Hạ Cảnh Điềm đi ra ngoài làm việc chưa có trở về. Hạ Cảnh Điềm tắt máy nguyên nhân là cùng ai ăn cơm đi, đương nhiên ai kia là Chỉ Kỳ Vĩ Thần. Hắn tức giận cho tới chưa, đang chuẩn bị chất vấn nàng, lại không nghĩ nghe được nàng như vậy quát lên, hắn có thể nào không kinh ngạc. Hắn cau chặt lông mày, giọng điệu trong nháy mắt nhu hòa không ít. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Cảnh Điềm hít sâu một hơi, thản nhiên nói: cầu anh đừng tới tìm tôi là được rồi, có thể chứ? Vì cái gì, lý do? Đỗ Thiên Trạch khiếp sợ hỏi, giọng điệu không khỏi đề cao, nói gì vậy? Hắn sao có thể không đến tìm nàng? Hạ Cảnh Điềm biết rõ Đỗ Thiên Trạch vô tội, nhưng người lại đang hỏa lớn, đôi khi tư tưởng không thể toàn diện, nàng lắc đầu tức giận khẽ nói: bởi vì tôi không thích anh, cái này có đủ hay không? Em nói cái gì? Đỗ Thiên Trạch quả thực không thể tin được tai mình nghe được. Hắn đáy lòng quính lên, tay đưa lên bờ vai của nàng, làm cho nàng có thể đối mặt mình, hắn nhíu mày kinh ngạc nói: Hạ Cảnh Điềm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải là ai cùng em nói cái gì? Nói cho anh biết, đây chính là sự khuất lấp trong lòng Hạ Cảnh Điềm. Giờ này nghe được Đỗ Thiên Trạch hỏi, sự ủy khuất lại xông lên, nước mắt nhẫn nãi tuôn ra không kiềm nén, nàng bất chấp cái gì tùy ý nước mắt lăn xuống, nhưng lại quật cường hơi nhếch môi. Đối với anh không quan hệ. Nhìn Hạ Cảnh Điềm rơi xuống nước mắt, Đỗ Thiên Trạch kinh hãi thật rồi, cả trái tim đau đớn, như vậy nàng bảo hắn như thế nào không đau lòng. Hắn bối rối không liệu, hơi có vẻ ngốc nghếch vì nàng lau đi nước mắt, ôn nhu nhỏ giọng hỏi: Cảnh Điềm. Sau đó, không chút do dự đem nàng ôm chặt trong ngực. Chạm được hoài bão rộng lớn của hắn, Hạ Cảnh Điềm cũng nhịn không được nữa, nước mắt như vỡ đê mà tuôn chảy. Nàng hận hắn đem thế giới của mình đảo loạn, hận hắn xuất hiện gây cho nàng hết thảy phiền toái, hận hắn. Lúc này Hạ Cảnh Điềm tâm tính như đứa trẻ, đơn thuần hận người đàn ông trước mặt này, bàn tay nhỏ bé vung nắm tay, tức giận đánh lên lồng ngực kiên cố, như là phát tiết, như là bất mãn, càng mang theo không cam lòng. Góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Trạch chăm chú ôm lấy nàng rung động thân thể, hận không thể đem nàng hào hảo yêu thương thổi phồng ở lòng bàn tay, nhưng vì cái gì nàng cái gì cũng không nói. Rốt cuộc là ai tổn thương nàng sâu sắc như vậy? Đáy lòng tức giận cùng khó hiểu làm cho hắn muốn giết người. Mà lúc này, ngoài cửa phòng làm việc, ngoại trừ đôi bóng dáng đang ôm nhau đứng lặng trong văn phòng, không có ai biết Kỳ Vĩ Thần đang đứng ở ngoài cửa, cũng không người nào biết hắn là đến đây lúc nào, khi nào thì đi. Khóc đủ, Hạ Cảnh Điềm mới hồi phục tinh thần lại, sáng suốt nhớ lại hiện tại, nàng thân thủ đẩy ra Đỗ Thiên Trạch khóc thút thít lên tiếng. Anh đi đi, tôi phải làm việc. Theo anh đi đi. Đỗ Thiên Trạch một tay nắm lấy tay của nàng giữ chặt, muốn dắt nàng hướng ngoài cửa đi. Hạ Cảnh Điềm gạt tay hắn, thấp hô: anh muốn làm gì? Anh hiện tại muốn mang nem rời khỏi nơi này. Đỗ Thiên Trạch phách đạo lại kiên trì nói, Hạ Cảnh Điềm rốt cuộc bị cái gì ủy khuất, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Hạ Cảnh Điềm lại càng kiên trì mở miệng, nàng lắc đầu. Không, tôi sẽ không rời đi lúc này, phải đi, anh đi đi. Nàng nghĩ thông suốt, nếu cùng Đỗ Thiên Trạch cùng một chỗ sẽ không có kết quả, cho dù hôm nay cô gái kia không có uy hiếp mình, nhưng chính mình đối với hắn cũng không có ôm cái gì ảo tưởng. Em, Đỗ Thiên Trạch bất đắc dĩ trừng mắt, tính tình Hạ Cảnh Điềm hắn không phải không tin tưởng. Nghĩ xong, hắn vặn lông mày nói. Nếu như anh làm cho Kỳ Thị đuổi việc em có phải sẽ nguyện ý theo anh đi có phải không? Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Đỗ Thiên Trạch thân thủ lôi kéo Hạ Cảnh Điềm đi ra phía ngoài, Hạ Cảnh Điềm nóng nảy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đi với anh gặp Kỳ Vĩ Thần. Đỗ Thiên Trạch gầm nhẹ lên tiếng, hôm nay, vô luận như thế nào hắn nhất định phải đem Hạ Cảnh Điềm ra khỏi Kỳ Thị, hắn muốn đem nàng cột vào bên người tự mình bảo vệ. Nghe tới Kỳ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức càng trừng lớn mắt, nàng cũng không biết từ nơi nào có sức mạnh, một tay kéo lại Đỗ Thiên Trạch trở về, không khống chế được gầm nhẹ nói. Thả tôi ra, không biết vì cái gì, muốn đi gặp người đàn ông kia, nàng đánh chết cũng sẽ không đi. Đỗ Thiên Trạch bị nàng làm lại càng hoảng sợ, đứng ngây ngốc nhìn, Hạ Cảnh Điềm rút tay mình về, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt khẩn cầu nhìn Đỗ Thiên Trạch thấp giọng nói. Anh có thể lúc này rời đi không? Xem như tôi cầu xin anh. Như vậy giọng điệu khẩn cầu làm cho Đỗ Thiên Trạch hoảng loạn, ánh mắt của hắn đau lòng lưu luyến nhìn gương mặt bi thương kia, nheo lại mắt ân cần lên tiếng nói. Rốt cuộc là ai khi dễ em? Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, giọng điệu chân thành nói. Không có ai khi dễ tôi đã nói rồi, có thể hay không cho tôi một chút thời gian để cho tôi hào hào yên lặng một chút. Đỗ Thiên Trạch không biết ý Cảnh Điềm nói, nhưng mà ẩn ẩn biết rõ, tạo thành cục diện này chính là hắn, có phải là hắn cho nàng áp lực? Có phải là hắn cho nàng sự phức tạp hôm nay? Đỗ Thiên Trạch hơi nhếch môi, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, thật lâu, mới mở miệng nói. Em muốn anh làm như thế nào? Một tháng tới đừng tìm tôi, không cần phải gọi điện thoại cho tôi, chúng ta không cần phải gặp mặt đâu. Hạ Cảnh Điềm thật nghiêm túc nói, nàng hiện tại thực sự cần một thời gian yên tĩnh, nếu không nàng chỉ sợ sẽ nổi điên. Gocchuyenaudio.com. Đỗ Thiên Trạch rất muốn kháng nghị, trầm mặc thật lâu, lại yên lặng đáp ứng. Được anh đồng ý, nhưng, sau một tháng, hắn tiếp tục hỏi lại. Đến lúc đó rồi nói sau. Hạ Cảnh Điềm đã bất chấp tính chuyện xa như vậy rồi, xoay người lại nhìn thấy ngoài cửa phòng làm việc Ngô Kiệt đứng lặng, nàng trong lòng hoảng hốt tranh thủ thời gian hướng Đỗ Thiên Trạch lên tiếng nói. Anh đi đi, tôi đi làm việc đây. Nói xong, cũng không nhìn lại Đỗ Thiên Trạch lần nào nữa, một mình trở lại vị trí. Đỗ Thiên Trạch cũng chú ý tới Ngô Kiệt ngoài cửa phòng làm việc, chỉ phải hơi nhếch môi, mang theo đau lòng, có chút không muốn nhìn một cái Hạ Cảnh Điềm, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Nhìn Đỗ Thiên Trạch đã rời đi, Hạ Cảnh Điềm thở ra một hơi, lo lắng trong lòng đã giảm bớt, nhưng vẫn làm cho nàng cả người đều không thể bình tĩnh, ngẩng đầu, Ngô Kiệt cũng không có tiến đến, mà là rời khỏi văn phòng chỉ có Hạ Cảnh Điềm một mình. Kỳ Vĩ Thần yêu nhã ngồi ở khoang hạng nhất, có chút nhàm chán lấy ra một tờ báo, vốn định chỉ là giết thời gian, nhưng khi ánh mắt chạm được hình ảnh đầu đề báo chí thì không khỏi trầm xuống, trong đầu lướt qua hình ảnh vừa rồi trong phòng làm việc lại là cô ta, vì cái gì hắn một ngày này đều nghe về tin tức của cô ta. Chấm, nhớ tới vừa rồi trong văn phòng đó, hắn ngăn không được đáy lòng không thoải mái, không vui, nhưng quan trọng nhất là cô gái kia cũng dám ở thời gian làm việc ôm ấp đàn ông, còn ra thể thống gì. Còn có hắn lại không hiểu phiền chán, nhưng lại không biết đến từ nơi nào. Đỗ Thiên Trạch vội vàng về tới văn phòng, cả người đều giống như bị bắt mất hồn, khuôn mặt anh Tuấn một tia biểu lộ cũng không có, hắn trong đầu toàn bộ chứa hình ảnh Hạ Cảnh Điềm khóc ngất, hắn chưa từng có nghĩ tới sự xuất hiện của hắn sẽ làm nàng khó chịu như thế, hắn thầm nghĩ muốn gặp nàng cười, thầm nghĩ nhìn nàng khoái hoạt, vì cái gì? Cũng đang lúc này, chỉ thấy Lâm Tiểu Dạ bưng một ly trà tới gần, đi đến bên cạnh hắn, đem nước trà buông xuống bàn ân cần nói. Anh Thiên Trạch uống ly trà à? Đỗ Thiên Trạch ánh mắt dương lên, sắc bén đảo qua Lâm Tiểu Dạ thấp giọng chất vấn nói. Em hôm nay đi đâu? Lâm Tiểu Dạ cảm thấy chấn động, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích nói. Anh Thiên Trạch làm sao vậy? Em một mực ở văn phòng à, đáy lòng cũng đang kinh hãi, chẳng lẽ anh ấy biết? Đỗ Thiên Trạch cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa, đáy lòng cũng đang loạn, hắn cũng không có hứng thú hỏi hành tung Lâm Tiểu Dạ, hét lên môi thấp giọng nói. Em đi ra ngoài đi. Anh nghĩ yên lặng một chút, Lâm Tiểu Dạ lập tức làm bộ mặt ân cần nói, anh Thiên Trạch xảy ra chuyện gì sao, nguyên lai tưởng rằng Đỗ Thiên Trạch sẽ tiếp nhận hảo ý của cô, lại không nghĩ rước lấy Đỗ Thiên Trạch một câu buồn bực tức giận. Đi ra ngoài, Lâm Tiểu Dạ có chút ủy khuất cắn môi, rất là không cam lòng ra khỏi, tại chớp mắt bước ra cửa phòng, gương mặt đẹp lập tức có chút nhăn nhó khó coi, cô đương nhiên nhìn ra được Đỗ Thiên Trạch trên mặt buồn bực là cùng cô gái kia có quan hệ, làm cô không rõ chính là, một người bình thường như thế, dung mạo không sâu sắc lại có cái gì bản lĩnh làm cho Đỗ Thiên Trạch mê say như vậy. Gocchuyenaudio.com. Hạ Cảnh Điềm không biết là như thế nào chờ đến giờ tan tầm, Ngô Kiệt đi vào mấy lần, thực sự rất nhanh ra khỏi, tới gần lúc tan việc Tiểu Ngữ cùng A Nhã chuẩn bị hẹn Hạ Cảnh Điềm đi dạo phố, nàng cự tuyệt, phải biết rằng, nàng lúc này nào có tâm tư đi dạo phố. Cố ý đợi cho đến 6 giờ, chờ văn phòng mọi người đi hết, nàng mới đi ra, bởi vì một mình, đi ra cửa chính rộng rãi có một loại hương vị cô đơn rất sâu sắc, nàng không có lập tức gọi xe, mà là đi chậm chậm dọc theo vỉa hè, biểu lộ rất là không yên lòng, ngẫu nhiên thở dài, ngẫu nhiên nhìn ngắm xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn tâm sự nặng nề. Nhưng Hạ Cảnh Điềm không biết là, sau lưng, luôn luôn có một cỗ xe màu đen tại lẳng lặng đi theo. Trong xe, Đỗ Thiên Trạch yên lặng nhìn Hạ Cảnh Điềm, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một vòng đau lòng, hắn có xúc động muốn xuống xe kéo nàng lên, nhưng hắn đã ngừng lại, hắn sợ sự xuất hiện của mình sẽ tạo thêm thương thế cho nàng, khi hiểu được mình mang đến cho nàng tai họa, Đỗ Thiên Trạch lần đầu xuất hiện cảm xúc do dự. Cứ như vậy một mực đi theo Hạ Cảnh Điềm, nhìn Hạ Cảnh Điềm nhàm chán đá mấy cục đá, nhìn nàng ngẫu nhiên nghỉ chân trên băng ghế, ngẫu nhiên dừng lại trầm tư, sau đó, nhìn nàng gọi một chiếc taxi rời đi. Về đến nhà, Hạ Cảnh Điềm cùng thường ngày đồng dạng, cơm nước xong thì vọt lên nằm trên giường, không biết có phải hay không là áp lực quá lớn, làm cho nàng rất vây hãm, cái gì phiền lòng đều vứt xuống một bên, nàng yên tĩnh đi ngủ. Trong quán rượu ở ngọn đèn hôn ám, chiếu rọi Đỗ Thiên Trạch gương mặt trẻ tuổi, lập lòe một ly rượu đỏ, nhưng không có một điểm men say, bên người vây quanh vài cô gái khêu gợi, đều xem hắn làm con mồi, nhưng là, hắn lạnh nhạt lại làm họ không dám tới gần. Kế tiếp 3 ngày, Hạ Cảnh Điềm trong phòng làm việc trôi qua có chút hỗn loạn, Đỗ Thiên Trạch không có xuất hiện nữa, điện thoại cũng không có gọi qua, đã rất lâu Hạ Cảnh Điềm đều là tắt máy, trong văn phòng lời đồn đãi vẫn không có giảm bớt, Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn thành nhân vật của công chúng, vô luận đi đến nơi nào, ánh mắt nhìn chăm chú nàng đều đi theo ở đó, có ít người khinh bỉ, có ít người đồng tình, còn có người nói không được nhìn có vẻ hả hê, trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Cảnh Điềm thành chủ đề trong những giờ rảnh rỗi cơm nước. Đỗ Thiên Trạch danh tiếng không nhỏ, thực sự không phải là vì hắn là người thừa kế Đỗ Thị, hắn trước kia chuyện Trăng Hoa đã nói không hết, hôm nay, phát sinh chuyện như vậy, nhưng trước đây hắn đều quen diễn viên người mẫu có tiếng, xinh đẹp, quyến rũ thì là chuyện rất bình thường. Hôm nay, chuyện của hắn và Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn theo mâu típ cô bé lọ lem và hoàng tử, làm cho bọn họ như thế nào không để ý, 2 ngày nghỉ đến rồi, đối với Hạ Cảnh Điềm là một thời gian nghỉ ngơi rất tốt, có thể là biết rõ Hạ Cảnh Điềm trong nội tâm phiền não, Tiểu Ngữ cùng A Nhã cũng không có gọi điện đến, Hạ Cảnh Điềm thứ 7 đều ở nhà cho tới trưa, cảm giác có chút thở không nổi, muốn đi ra ngoài giải sầu, khi đang chuẩn bị đồ dùng bỏ vào túi, không cẩn thận nhìn thấy thẻ hội viên của câu lạc bộ thể dục thể thao, Hạ Cảnh Điềm đầu óc khẽ lóe lên, nghe nói tập thể dục có thể giảm bớt áp lực, vì vậy, nàng không do dự gọi taxi thẳng đến phòng tập. gocchuyenaudio.com Đi vào phòng tập, nàng đi chỗ đầu tiên là khu cưỡi ngựa, đứng ở cửa ra vào, nhìn qua đồng cỏ ngàn mét, mười mấy con ngựa đang rong chơi thoải mái, nàng không khỏi nhớ tới lần trước cùng Đỗ Thiên Trạch đến đây, hồi tưởng lại nàng cũng có chút ít hoài niệm, đối với Đỗ Thiên Trạch người này, Hạ Cảnh Điềm đương nhiên không thể nói quên là có thể quên, hơn nữa, như vậy một người quan tâm mình bao nàng như thế nào quên được. Cũng không biết nơi nào có dũng khí, Hạ Cảnh Điềm chọn một con, cảm giác trên lưng ngựa rất tốt, con ngựa đi chậm chạp, lúc này Hạ Cảnh Điềm cũng không sợ hãi, cảm giác hài lòng. Nhưng vào lúc này, một con ngựa khác tiếp cận nàng, Hạ Cảnh Điềm dương mắt nhìn, hé ra một gương mặt quen thuộc, Doãn Lê Hàn tươi cười nhìn nàng. Thì thật là tình cờ a, Doãn Lê Hàn chủ động chào hỏi. Đúng a, Hạ Cảnh Điềm cũng cười. Cách chương.